Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gật đầu, nói, được, ta bắt đầu ngay đây. Ông, lúc này, Tiểu Giao đưa bàn tay nhỏ như ngọc trắng ra, hướng về phía cây cột đồng cao vút trong mây mà nhấn một cái. Miệng nàng lẩm bẩm niệm chú, dường như đang vận dụng toàn bộ sức mạnh của nữ hoàng đồ để gián tiếp điều khiển cây cột đồng. Bởi vì hiện tại, dưới sự cố ý luyện hóa của Tiểu Giao, cây cột đồng đến từ thần giới này đã sắp hợp nhất với toàn bộ nữ hoàng đồ. Cho nên lúc này, Tiểu Giao gần như đã trở thành nửa chủ nhân của cây cột đồng. Lúc này, cùng với việc Tiểu Giao thi triển sức mạnh, cây cột đồng nguy nga như cột chống trời đất, đột nhiên trên đỉnh tỏa ra một vầng hào quang màu xanh biếc. Vầng hào quang xanh biếc đó bắn thẳng xuống, ngưng tụ thành một cánh cửa không gian khổng lồ trên mặt đất trước mặt Diệp Phong và Tiểu Giao. Ông, cùng với một luồng khí tức mãng hoang cổ xưa tang thương tỏa ra, từ trong cánh cửa không gian đó, một con cửu vĩ đại xà toàn thân mọc đầy vảy đen nhánh chậm rãi bò ra. Loại thú này, chưa từng nghe qua, tuyệt đối là dị chủng thời viễn cổ, là một con dị thú hồng hoang chưa từng xuất hiện trong chư thiên đại vũ trụ, ngay cả trong sách cũng không có ghi chép. Gầm, lúc này, con cửu vĩ đại xà được thả ra này phát ra tiếng gầm kinh khủng, tiếng gầm gần như làm rung chuyển cả sơn hà đại địa, tỏa ra hung khí ngập trời. Rầm rầm, rầm rầm, nhưng ngay lúc này, bàn tay nhỏ của Tiểu Giao khẽ động, từng sợi xích đồng to lớn, dày đặc, có tới hàng ngàn sợi, lập tức từ trong cây cột đồng bắn ra. Đâm xuyên qua toàn bộ thân hình của con cửu vĩ đại xà đang gầm thét giãy giụa, trói chặt nó lại, khiến nó không thể động đậy mảy may. Rất tốt, Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, bay lên không trung, hét lớn, ra đi, thiên phú huyết mạch thứ ba của ta, tế đàn thượng thiên. Tế đàn thượng thiên chính là thiên phú huyết mạch thứ ba mà Diệp Phong thức tỉnh khi tu luyện hỗn độn thiên đế quyết. Chỉ cần trên tế đàn thượng thiên chém giết và hiến tế những đại ma đại yêu cùng hung cực ác, liền có thể nhận được các loại cơ duyên tạo hóa do thượng thiên trong cõi U Minh ban tặng. Bởi vì tế đàn thượng thiên nghe nói là do chư thần quân chủ thời viễn cổ rèn đúc ra, tuân theo khí vận của trời đất, chém giết những yêu ma viễn cổ cùng hung cực ác. Chính là vì chính đạo của trời đất, ý chí thiên đạo trong cõi U Minh của thượng thiên, tự nhiên sẽ ban thưởng cho người chém giết các loại cơ duyên tạo hóa. Bởi vì đây là hành động trừ ma vệ đạo cho trời đất. Cho nên lúc này Diệp Phong thức tỉnh tế đàn thượng thiên, tự nhiên là muốn thử một lần, hắn chém giết con cửu vĩ đại xà kia, không chỉ có thể thôn phệ năng lượng của nó, mà còn có thể thông qua tế đàn thượng thiên, nhận được phần thưởng của thượng thiên, có thể nói là một công đôi việc. Vút, lúc này Diệp Phong bay thẳng đến trước mặt cửu vĩ đại xà. Hắn nhìn chằm chằm vào con ác thú thái cổ hung ác vô cùng trước mắt, ánh mắt không chút tình cảm. Loại ác thú bị giam cầm trong nhà tù thần giới này, đều là những hung linh thời cổ đại từng làm mưa làm gió trên khắp thế gian. Cho nên, việc chém giết loại tù nhân ác thú hung ác này, Diệp Phong không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Hơn nữa, việc chém giết loại ác thú này, rất có khả năng sẽ kích hoạt được tế đàn thượng thiên. Diệp Phong đến giờ vẫn chưa từng sử dụng tế đàn thượng thiên. Cho nên hắn hiện tại cũng không chắc chắn tế đàn thượng thiên có thể bị kích hoạt hay không. Giết, đột nhiên ngay lúc này, ánh mắt Diệp Phong trở nên hung ác, lập tức tung một quyền về phía cửu vĩ đại xà. Cong, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm đầy sức phá hoại của Diệp Phong. Khi đánh vào người cửu vĩ đại xà, vậy mà lại căn bản không làm nó bị thương, ngược lại còn phát ra âm thanh như kim loại va chạm với lớp vảy của con đại xà này. Quá cứng, Diệp Phong không khỏi thán phục một tiếng. Bởi vì hắn biết rất rõ, hỗn độn thể của mình hiện tại cường hãn và cứng rắn đến mức nào. Nhưng kết quả, một đòn toàn lực của hắn, vậy mà không hề làm tổn thương cửu vĩ đại xà một chút nào. Không thể không nói, loài ác thú dường như đến từ thời đại thái cổ này, thực sự cường hãn đến mức phi lý. Năm đó chắc chắn là một thời đại tu hành huy hoàng như hoàng kim. Diệp Phong thì thầm một tiếng, gầm, mà lúc này, cửu vĩ đại xà phát ra tiếng gầm phẫn nộ, vậy mà lại nói được tiếng người. Không biết ngươi, một tiểu tử hèn mọn, làm thế nào mà có được cây cột đồng này, lại còn có thể điều khiển một phần sức mạnh của nó để trói buộc ta. Nhưng ngươi đừng bao giờ nghĩ sẽ làm ta bị thương. Người tu hành hậu thế vô số năm như ngươi, so với những sinh linh thời cổ đại như chúng ta, kém quá xa, ngươi căn bản không thể làm ta bị thương. Ngược lại, chờ ngươi hao hết sức lực, ta sẽ có thể thoát khốn. Chờ ta thoát ra, nhất định sẽ bóp chết ngươi, tiểu tử này. Lúc này, Cửu vĩ đại xà lên tiếng, giọng điệu mang theo ý cười cuồng bạo, đầy uy hiếp. Diệp Phong nghe cửu vĩ đại xà nói vậy, lập tức không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta vừa rồi chỉ là thử sức mạnh nắm đấm của ta thôi, tiếp theo mới là chém giết ngươi. Lúc này, Diệp Phong vươn tay chộp một cái, trong tay lập tức xuất hiện một thanh cự kiếm màu vàng. Thanh cự kiếm màu vàng này là một bảo vật cực kỳ lợi hại mà Diệp Phong có được, một thanh chiến kiếm được tạo ra từ kim loại bí ẩn thời cổ đại, có độ cứng và độ sắc bén đáng sợ. Phá cho ta, Diệp Phong hét lớn một tiếng, gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình, toàn bộ truyền vào thanh cự kiếm màu vàng trong tay. Phập, quả nhiên, kinh lực của Diệp Phong, cộng với sự cứng rắn và sắc bén của thanh cự kiếm màu vàng, lập tức đâm thủng lớp vảy khổng lồ trên người cửu vĩ đại xà. A, cửu vĩ đại xà lập tức phát ra một tiếng hét thảm cực lớn, đau đớn tột cùng. Rắc, rắc, vào giờ phút này, Diệp Phong mặt mày bình tĩnh, dùng sức đẩy thanh cự kiếm màu vàng trong tay, không ngừng đâm sâu vào cơ thể cửu vĩ đại xà. A, cửu vĩ đại xà đau đến không muốn sống, vậy mà lại bắt đầu cầu xin tha thứ, đại nhân. Đại nhân, tha mạng, tha mạng đi đại nhân, ta nguyện ý trả giá tất cả vì ngài. Ta nguyện ý trở thành thú sủng của ngài, ta nguyện ý đi theo làm tùy tùng của ngài, ta nguyện ý trở thành nanh vuốt, trở thành chó săn, trở thành ưng khuyển của ngài. Chỉ cần đại nhân ngài tha cho ta một mạng, ta đã bị giam cầm nhiều năm như vậy, chịu đựng cô đơn bao nhiêu năm, chỉ mong có thể sống lại một lần nữa, ta thật sự không muốn chết a, phập. Nhưng không đợi cửu vĩ đại xà nói xong, Diệp Phong trực tiếp tung thêm một kiếm, chặt đứt đầu nó, chém giết ngay trên tế đàn thượng thiên. Xoạt, máu của ác thú, văng tung tóe trên tế đàn thượng thiên. Ông, và gần như chỉ trong nháy mắt, tế đàn thượng thiên đột nhiên tuôn ra một luồng sức mạnh viễn cổ. Oanh, khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ tế đàn bộc phát ra một cột sáng màu tím, tức thì xông thẳng lên trời cao. Tiểu Giao từ nơi không xa bay tới, nhìn chằm chằm vào vòng trời, không khỏi kinh hỉ nói, tiểu Diệp tử. Ngươi thành công rồi, ý chí của thượng thiên dường như đã tỉnh lại, sắp giáng xuống khí vận vô thượng. Oanh, ngay khi tiểu Giao đang hưng phấn hét lên, đột nhiên trên không trung phong vân biến đổi. Một cột sáng khí vận màu vàng kim, lập tức từ màn trời hắc ám vô ngần xuyên thủng xuống, đánh thẳng vào mặt đất. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất lập tức nổ tung thành một cái hố lớn rộng gần mấy ngàn mét. Mau nhìn, đột nhiên ngay lúc này, tiểu Giao lập tức kinh hãi nói, trong cái hố lớn đó có đồ vật. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, hắn cũng nhìn thấy bên trong cái hố khổng lồ đó có thứ gì đó lấp lánh. Vút, vút, Diệp Phong và Tiểu Giao lập tức lao qua. Khi họ đến bên cạnh cái hố khổng lồ, họ lập tức nhìn thấy ở giữa không trung của cái hố, đang lơ lửng hai thứ. Thứ đầu tiên là một viên đan dược màu vàng kim, xung quanh viên đan dược lại có từng đạo lôi đình chớp giật đang lóe lên, trông vô cùng phi thường. Mà thứ hai là một ngọn lửa màu đỏ hình hoa sen, trên ngọn lửa màu đỏ này tỏa ra một loại khí tức luân hồi của lục đạo, vô cùng đặc biệt và hiếm thấy. Hai thứ này ta trước nay chưa từng thấy qua, cho dù là trong cổ tịch cũng chưa từng thấy. Diệp Phong lúc này có chút kinh ngạc. Hắn tự nhận mình đã bước chân vào con đường tu luyện rất lâu rồi. Các loại sách tu hành cổ xưa, dù chưa đọc mấy vạn cuốn, cũng tuyệt đối đã đọc mấy ngàn cuốn, có thể nói là kiến thức uyên bác. Nhưng kết quả bây giờ, hai thứ trước mắt này, Diệp Phong vậy mà lại hoàn toàn không biết. Thậm chí là đoán cũng không ra là cái gì, Diệp Phong không khỏi cảm thán. Không hổ là thứ được ý chí trong cõi u minh của thượng thiên ban thưởng, quả nhiên đều là bảo bối hiếm thấy, thấy còn chưa từng thấy, Tiểu Giao, ngươi có nhận ra không? Tiểu Giao lúc này nhìn chằm chằm vào hai thứ đó, dường như đang suy nghĩ điều gì, nàng bỗng nhiên nói, ta nhớ ra rồi. Viên đan dược có lôi đình chớp giật quấn quanh kia, hình như là thiên kiếp đan trong truyền thuyết. Thiên kiếp đan, ánh mắt Diệp Phong kinh ngạc, nói, thiên kiếp đan, đây là đan dược có tác dụng gì? Ta hình như chưa từng nghe nói qua. Tiểu Giao giải thích, thiên kiếp đan là một loại đan dược rất cổ xưa, đã sớm biến mất trong dòng chảy lịch sử. Truyền thuyết chỉ có ở thời đại Thái Cổ mới có đại luyện đan sư từng luyện chế qua. Chỉ cần bất kỳ sinh linh nào nuốt thiên kiếp đan, liền có thể dẫn tới thiên kiếp. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi khóe miệng giật giật, nói, nuốt thiên kiếp đan là có thể dẫn tới thiên kiếp. Đây mà là tác dụng gì? Đây căn bản là tự tìm khổ mà. Tiểu Giao nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Diệp Phong, không khỏi chống nạnh, nói, tiểu Diệp tử, ngươi cho rằng độ thiên kiếp là tự tìm khổ sao? Vậy cũng không nhất định nha. Phải biết ở thời đại cổ xưa, rất nhiều cường giả đã không tìm thấy trên thế gian này thứ gì hoặc sức mạnh nào có thể khiến họ mạnh lên nữa. Cho nên lúc này, họ đã nhắm vào thiên kiếp. Nếu họ dùng thiên kiếp đan, liền có thể nghênh đón thiên kiếp lôi kiếp của thượng thiên. Thiên kiếp và lôi kiếp do thượng thiên giáng xuống rất khủng bố, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn, có thể rèn luyện thân thể và linh hồn của một sinh linh một cách cực đại. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, nói, ý của ngươi là, thiên kiếp đan có thể dùng để dẫn động thiên kiếp, dùng thiên kiếp để tôi luyện thân thể. Dùng thiên kiếp để tôi luyện thân thể. Không thể không nói, Diệp Phong vô cùng bội phục trí tưởng tượng của các tu hành giả thời Thái Cổ. Có thể nói, thật là biêu hãn. Nói như vậy, viên đan dược này là một thứ tốt. Hỗn độn thể của ta sau này chắc chắn cũng cần các loại sức mạnh cường hãn để rèn luyện. Diệp Phong lập tức vươn tay, tóm lấy viên thiên kiếp đan, bỏ vào túi. Mà lúc này Diệp Phong nhìn về phía thứ hai, đó là một ngọn lửa hình hồng liên màu đỏ, vậy mà lại tỏa ra khí tức luân hồi của lục đạo, khiến người ta không khỏi kinh ngạc vô cùng. Lúc này, giọng điệu của Tiểu Giao vậy mà cũng lộ ra vài phần ngưng trọng, nói, nếu ta không đoán sai, ngọn lửa này chính là nghiệp hỏa trong truyền thuyết. Nó không thuộc về hỏa diễm tồn tại thực sự, mà là đại biểu cho sức mạnh nghiệp chướng của vạn vật đang thiêu đốt. Thượng thương nghiệp hỏa, không thể chạm vào đâu. Thượng thương nghiệp hỏa, đại biểu cho sức mạnh nghiệp chướng của vạn vật đang thiêu đốt. Nghe Tiểu Giao nói, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu đỏ hình hồng liên kia, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Nghiệp hỏa, đúng là một loại hỏa diễm không thể chạm vào. Nhưng Diệp Phong lại không cam lòng, bởi vì hắn đã rất vất vả mới chém giết được một con cự thú hung ác thái cổ. Mới cuối cùng kích hoạt được tế đàn thượng thiên, đổi lấy được phần thưởng của thượng thiên. Phải biết, Tiểu Giao hiện tại nửa tháng mới có thể điều khiển cây cột đồng một lần. Cho nên Diệp Phong rất không cam tâm, dù thế nào, ta cũng phải thử một lần. Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt Tiểu Giao kinh ngạc, vội vàng đưa tay nhỏ ra nắm lấy ống tay áo của Diệp Phong, nói, Tiểu Diệp tử, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Diệp Phong kiên định. Nhìn chằm chằm vào ngọn nghiệp hỏa màu đỏ kia, lên tiếng, ta muốn dùng thái cổ phần thiên quyết, xem có thể dung luyện ngọn thượng thương nghiệp hỏa này. Dung nhập vào bản mệnh hỏa diễm của ta không? Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiểu Giao lập tức không nhịn được nói, Tiểu Diệp tử, ngươi đừng làm bừa, nghiệp hỏa thứ này rất quỷ dị. Cho dù là thượng cổ thần minh cũng không dám tùy tiện đụng vào. Diệp Phong gật đầu, nói, ta bây giờ có thần ma chi tâm hộ thể, lại có huyết mạch chí cường của hoàng tộc cổ thần quốc, tu luyện hỗn độn thiên đế quyết, đi con đường thiên đế chí tôn. So với thượng cổ thần minh còn dũng mãnh hơn, thứ mà thượng cổ thần minh không dám đụng, ta không sợ. Nói xong, Diệp Phong bay thẳng đến giữa không trung của cái hố trước mặt, tiếp cận ngọn thượng thương nghiệp hỏa màu đỏ kia. Diệp Phong lúc này đến gần nghiệp hỏa, lập tức nhìn thấy bên trong ngọn thượng thương nghiệp hỏa hình hồng liên đó, lại có cảnh tượng hàng ức vạn sinh linh đang giãy giụa gào thét. Vô cùng đáng sợ, xoạt, cho dù linh hồn lực của Diệp Phong đủ mạnh, giờ phút này cũng bị dọa cho toàn thân toát mồ hôi lạnh. Không hổ là nghiệp hỏa, loại hỏa diễm quỷ dị nhất, quá kinh khủng. Nhưng không biết tại sao, càng khủng bố, ta lại càng hưng phấn. Diệp Phong lúc này thì thầm, vươn một tay ra, lập tức chộp vào ngọn nghiệp hỏa hình hồng liên đó. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong chỉ cảm thấy linh hồn trong đầu mình bị vô số sức mạnh nghiệp chướng đẩy lên suýt nữa nổ tung. Linh hồn đại đế ấn. Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, Diệp Phong đã thành công thúc giục linh hồn đại đế ấn, một môn hồn đạo truyền thừa. Ông, tức thì, trong thế giới linh hồn của hắn, xuất hiện một tôn linh hồn đại đế phảng phất như thần minh, phát ra âm thanh uy nghiêm rung trời, trấn áp vô số nghiệp lực cuồng bạo kia. Thái cổ phần thiên quyết, dung hợp, oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong điên cuồng vận chuyển áo nghĩa của thái cổ phần thiên quyết. Hắn bắt đầu cưỡng ép dung hợp ngọn nghiệp hỏa do thượng thiên giáng xuống vào bản mệnh hỏa diễm của mình. Không thể không nói, Thái Hư Hỏa Hoàng thật sự là một kẻ kinh tài tuyệt diễm. Thái cổ phần thiên quyết lúc này thật sự đã bắt đầu dung hợp nghiệp hỏa với các loại hỏa diễm khác của Diệp Phong. Ngay cả nghiệp hỏa cũng có thể dung hợp. Tiểu Giao ở cách đó không xa cũng thấy choáng váng, không khỏi tán thưởng, Thái Hư Hỏa Hoàng thật lợi hại. Năm đó ở thời Minh Cổ không nên vô danh như vậy, chẳng lẽ hắn rơi vào trạng thái ngủ say, tự chôn mình sớm, là cố ý để thành tựu thân thể vạn cổ bất diệt thi cương. Đồng thời sống lại ở thời đại này, thời đại tiên cổ hiện tại, chẳng lẽ có gì đặc biệt sao? Lúc này, Tiểu Giao rơi vào trầm tư sâu sắc, nàng dường như đã nghĩ đến một suy đoán chấn động. Mà vào giờ phút này, Diệp Phong thì mừng rỡ như điên. Bởi vì nghiệp hỏa cuối cùng đã thành công dung hợp với bản mệnh hỏa diễm của hắn. Bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong, trong khoảnh khắc này, đã thành công lột xác, từ cảnh giới nhất phẩm đại thành, trực tiếp lột xác tiến hóa đến cảnh giới nhất phẩm đại viên mãn. Chỉ còn một chút nữa là có thể tiến hóa thành nhị phẩm hỏa diễm. Sau khi phẩm cấp của bản mệnh hỏa diễm được nâng lên, Diệp Phong cảm nhận rõ ràng thực lực của bản thân đã tăng lên một bậc. Tiểu Giao lúc này bay đến bên cạnh, lên tiếng hỏi, Diệp Phong, ta vừa có một suy đoán kinh người. Diệp Phong ngạc nhiên, ồ, suy đoán gì vậy? Tiểu Giao ánh mắt lóe lên, ta đoán rằng Thái Hư Hỏa Hoàng đã cố tình phục sinh vào thời đại này. Diệp Phong có chút khó hiểu, cố tình phục sinh? Tại sao chứ? Tiểu Giao nói, Thái Hư Hỏa Hoàng có thể sáng tạo ra công pháp mạnh mẽ như Thái Cổ Phần Thiên Quyết, thậm chí còn cưỡng ép trấn áp và dung hợp được cả nghiệp hòa. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ thấy hắn là một kẻ kinh tài tuyệt diễm đến mức nào, ngay cả ta bây giờ cũng tự thấy không bằng. Thế nhưng, danh tiếng của hắn ở Minh Cổ thời đại lại không hề lớn, chứng tỏ hắn đã cố tình che giấu thực lực. Hắn sớm chôn mình trong lăng mộ, chịu đựng năm tháng vô tận dưới lòng đất tăm tối chỉ để luyện thành thân thể thi cương vạn cổ bất diệt. Một người như vậy đột nhiên sống lại vào thời đại này, chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà là một kế hoạch đã được tính toán tỉ mỉ. Nghe Tiểu Giao nói vậy, Diệp Phong bất giác gật đầu, Thái Hư Hỏa Hoàng quả thật là người duy nhất mà bao năm qua ta không thể nhìn thấu. Hắn rất thần bí, chắc chắn biết rất nhiều chân tướng và bí mật. Tiểu Giao tiếp lời, khi nào có thời gian, ngươi hãy đến Bạo Loạn Tinh Hải, thử dò la tin tức từ chỗ Thái Hư Hỏa Hoàng, không chừng sẽ moi được bí mật động trời nào đó. Diệp Phong khóe miệng giật giật, Thái Hư Hỏa Hoàng bây giờ là một tồn tại có thể nói là ngôn xuất pháp tùy, ta làm vậy khác nào tự tìm đường chết. Tiểu Giao cười cười, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ Thái Hư Hỏa Hoàng truyền thụ Thái Cổ Phần Thiên Quyết cho ngươi chỉ vì cảm kích thôi sao? Hắn cho ngươi công pháp này, chắc chắn có toan tính và nguyên nhân riêng, cho nên tạm thời ngươi không cần sợ hắn gây bất lợi cho mình đâu, nghe Tiểu Giao phân tích theo hướng âm mưu luận này. Diệp Phong không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, nghe nàng phân tích như vậy, ta càng ngày càng cảm thấy mình luôn ở trong một vòng xoáy vô hình khổng lồ. Tiểu Giao thở dài, toàn bộ chư thiên đại vũ trụ này chính là một vòng xoáy khổng lồ, không ai có thể thoát ra. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là nhanh chóng nâng cao thực lực, cố gắng giữ được tính mạng trong đại biến sắp tới. Diệp Phong nhìn dáng vẻ của Tiểu Giao, liền hiểu ra vị giao trì nữ hoàng này có lẽ đã tiên đoán được một tương lai kinh khủng nào đó, nhưng không muốn tiết lộ thiên cơ nên không nói thẳng ra. Chàng cũng không hỏi thêm, bởi chàng biết những chuyện như vậy, dù mình có biết chân tướng lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ bằng dồn hết tâm trí vào việc nâng cao thực lực. Lúc này, Diệp Phong lấy ra viên thiên kiếp đan, hỏi, Tiểu Giao, nàng thấy bây giờ ta dùng viên đan dược này để dẫn động thiên kiếp rèn luyện thân thể thì thế nào? Tiểu Giao liếc nhìn chàng, thẳng thừng dội một gáo nước lạnh, người sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Diệp Phong cười ngượng ngùng, cất thiên kiếp đan đi, ta cũng thấy kết quả sẽ như vậy, vẫn là nên đợi thêm một thời gian nữa. Nói rồi, Diệp Phong lại nhìn về phía thi thể của con cửu vĩ đại xa trên cột đồng mà mình đã chém giết, nói, đã đến lúc thôn phệ khí huyết của con ác thú này rồi. Oanh, Diệp Phong bay tới, trực tiếp thi triển vòng xoáy thôn phệ, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Ong ong ong, ngay lập tức, một luồng năng lượng cổ xưa hùng hồn không ngừng rót vào cơ thể Diệp Phong. Mà thân xác to lớn của cửu vĩ đại xa thì đang nhanh chóng khô quắt lại. Khi Diệp Phong bước ra khỏi mật thất bế quan, tu vi khí tức toàn thân hắn đã đạt tới càn khôn cảnh tứ trọng thiên. Con cửu vĩ đại già càn khôn cảnh cửu trọng thiên bên trong cột đồng ẩn chứa năng lượng quả thực quá dồi dào. Sau khi thôn phệ và luyện hóa, Diệp Phong đã đột phá liên tiếp hai tầng, từ càn khôn cảnh nhị trọng thiên lên thẳng càn khôn cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, gương mặt Diệp Phong tràn đầy nụ cười tự tin. Với tu vi hiện tại của mình, dù là trong số các bậc tiền bối cường giả của toàn bộ Bắc Vực Thần Viện, e rằng hắn cũng có thể được xem là một cao thủ thực thủ. Diệp Phong rời khỏi mật thất tu luyện, thong thả dạo bước trong Tố Nữ Sơn. Ô, linh hồn của hắn lúc này đã quá lớn mạnh, chỉ cần tùy ý phóng thích thần niệm là đã bao trùm toàn bộ Tố Nữ Sơn. Diệp Phong cảm nhận được Bạch Tố Tố đang bế quan tu luyện sâu trong Tử Tinh Điện ở trung tâm Tố Nữ Sơn, khí tức năng lượng ba động vô cùng cường đại, hiển nhiên sau chuyến đi này. Bạch Tố Tố nhận được bảo vật truyền thừa của thẩm phán chi chủ là đại thẩm phán quyền trưởng và thẩm phán chiến y, hiện đang dốc lòng tu luyện, mưu đồ luyện hóa. Ông, đúng lúc này, Diệp Phong vô tình mở rộng phạm vi linh hồn của mình, thần niệm của hắn, dưới sự trợ giúp của hồn lực cường hãn, đã trở nên vô cùng khủng bố, tựa như cuồng phong sóng lớn. Lấy Tố Nữ Sơn làm trung tâm càn quét ra các khu vực khác của toàn bộ đại bản doanh Bắc Vực Thần Viện. Lần dò xét này của Diệp Phong có thể nói là không hề kiêng dè. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối không dám phóng thần niệm bao trùm khắp các khu vực của Bắc Vực Thần Viện như vậy, bởi một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị trách phạt. Nhưng bây giờ, tu vi của Diệp Phong đã dần đại thành, đạt đến trình độ có thể hơi không kiêng kỵ một chút. Trong quá trình thần niệm khuếch tán, hắn cảm nhận được vô số luồng khí tức cường hoành đang ẩn mình trong đại bản doanh của Bắc Vực Thần Viện. Quả nhiên, bên trong Bắc Vực Thần Viện vẫn còn rất nhiều tồn tại kinh khủng, thảo nào hắc ám chủng tộc khổng lồ như vậy mà cũng không dám tùy tiện tấn công vào đại bản doanh. Diệp Phong thầm thì, lần này hắn nhàm chán phóng thần niệm dò xét, ngoài việc muốn xem thử Bắc Vực Thần Viện rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, còn có một mục đích khác. Đó là hắn muốn tìm hiểu xem chí bảo trấn áp nội tình của Bắc Vực Thần Viện có thật sự tồn tại hay không, và nếu có thì được cất giấu ở nơi nào. Kể từ lần trước nghe Bạch Tố Tố nói Bắc Vực Thần Viện có một chí bảo đến từ thần giới, có thể trấn áp nội tình của cả học viện, Diệp Phong vẫn luôn ghi nhớ chuyện này. Kẻ nào dám dò xét tiểu thế giới tượng thần của Bắc Vực Thần Viện ta? Đột nhiên, trong thần niệm của Diệp Phong vang lên một tiếng quát lớn. Hóa ra, thần niệm của hắn đã lan đến khu vực trung tâm sâu nhất của Bắc Vực Thần Viện. Ở khu vực này, có một pho tượng thần khổng lồ cao đến mấy chục vạn trượng, sừng sững trên mặt đất, xuyên thẳng vào mây xanh, trông vô cùng hùng vĩ và uy nghiêm. Khi dò xét, Diệp Phong đột nhiên phát hiện pho tượng thần khổng lồ này rất không bình thường, dường như bên trong ẩn chứa một không gian khác. Nhưng không đợi hắn dò xét rõ ràng, tiếng quát vừa rồi đã đột ngột vang lên. Là cường giả đại đạo cảnh, siêu việt càn khôn cảnh. Diệp Phong cảm nhận được nguồn phát ra âm thanh kia vô cùng cường đại, lập tức thu hồi thần niệm. Bởi vì hồn lực của hắn bây giờ rất mạnh, cho dù là cường giả đại đạo cảnh cũng không thể truy ngược lại nguồn thần niệm của hắn, tự nhiên cũng không phát hiện ra hắn đang ở đâu. Ngay khi Diệp Phong thu hồi thần niệm, trong quá trình đó, hắn đột nhiên phát hiện trong một trạch viện nào đó của Bắc Vực Thần Viện, sát khí nổi lên bốn phía. Một đám người mặc hắc bào bịt mặt, tu vi mỗi người đều là nửa bước càn khôn cảnh, đang lén lút tiến vào sâu bên trong trạch viện. Mà trạch viện này, dường như chính là nơi ở của đại sư huynh Bách Lý Phiêu Tuyết. Bách Lý Phiêu Tuyết, chính là thủ tịch đại đệ tử của Bắc Vực Thần Viện. Năm xưa khi Diệp Phong mới vào Bắc Vực Thần Viện, trong một lần thí luyện gặp phải nguy hiểm to lớn, suýt chút nữa đã mất mạng. May mắn lúc đó vị đại sư huynh Bách Lý Phiêu Tuyết này đi ngang qua, đã ra tay cứu giúp. Cho nên, với vị thủ tịch đại đệ tử này, ấn tượng của Diệp Phong vẫn rất tốt. Lại có kẻ điều động sát thủ, muốn ám toán Bách Lý đại sư huynh. Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Vụt, hắn phóng người lên, bay về phía trạch viện kia, ẩn mình trong bóng tối. Với tu vi và thủ đoạn hiện tại của Diệp Phong, hắn ẩn mình vào trong không gian, căn bản không ai có thể phát hiện. Có được không gian bảo thạch, Diệp Phong chẳng khác nào một thích khách không gian bẩm sinh. Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo, ngay khi Diệp Phong bí mật quan sát, đám người áo đen nửa bước càn khôn cảnh cường đại kia đã lẻn vào trong trạch viện. A, bất chợt, bên trong trạch viện truyền ra một tiếng hét thảm thiết. Một căn phòng cách đó không xa đột nhiên nổ tung, một nam tử tuấn lãng mặc áo trắng như tuyết, trên ngực cắm một thanh chủy thủ tẩm độc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đứng trước mặt hắn lúc này là một nữ tử tuyệt mỹ. Nữ tử tuyệt mỹ này buông tay khỏi chuôi chủy thủ, rồi nhanh chóng lùi lại. Nam tử áo trắng như tuyết kia chính là Bách Lý Phiêu Tuyết. Ngực cắm chủy thủ, sắc mặt Bách Lý Phiêu Tuyết đen kịt, hiển nhiên đã trúng độc công tâm. Nhưng hắn không hề để ý, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt mỹ kia, vẻ mặt đau đớn nói, "Chỉ Nhi, ta yêu nàng như vậy, không ngờ nàng lại muốn hại ta." Nữ tử tuyệt mỹ kia xem ra tên là Chỉ Nhi, lúc này, đôi mắt đẹp của Chỉ Nhi ánh lên vẻ vô tình và lạnh lẽo, nhìn Bách Lý Phiêu Tuyết, nói, "Thấy ngươi si tình như vậy, ta sẽ cho ngươi biết. Ngươi có biết ta họ gì không?" Bách Lý Phiêu Tuyết đáp, "Không biết." Chỉ Nhi lên tiếng, "Tên đầy đủ của ta là Thượng Quan Chỉ Nhi." Bách Lý Phiêu Tuyết nghe vậy, ánh mắt lập tức chấn động, nói, "Ngươi là người của Thượng Quan gia tộc. Ngươi là gian tế do Thượng Quan Lục Thiên phái tới." Thượng Quan Chỉ Nhi lạnh lùng nói, "Không sai, ta đối với ngươi vốn không có tình cảm gì. Tất cả chỉ để chiếm được lòng tin của ngươi, tìm cơ hội ra tay phế bỏ ngươi. Thanh chủy thủ ta đâm vào tim ngươi đã được tẩm loại độc dược mạnh nhất thế gian này, cho dù tu vi ngươi có mạnh hơn nữa, công lực thâm hậu đến đâu, có thể bước độc ra ngoài. Ngươi dù không chết cũng chắc chắn sẽ trở thành phế nhân, sẽ không còn là mối uy hiếp nào đối với đại thiếu gia của chúng ta nữa." Bách Lý Phiêu Tuyết nghe vậy, sắc mặt lập tức đau đớn tột cùng, không ngờ chân tướng lại là như thế. Thượng Quan Chỉ Nhi nhìn vẻ mặt thống khổ của Bách Lý Phiêu Tuyết, không hề có chút đồng tình nào, chỉ lạnh lùng nói, muốn trách thì hãy trách ngươi không biết thời thế. Đại thiếu gia thượng quan Lục Thiên của thượng quan gia tộc chúng ta đã đích thân đến mời ngươi gia nhập Lục Thiên Minh, vậy mà ngươi lại không chút do dự từ chối. Làm cho đại thiếu gia nhà ta rất mất mặt, cho nên, ta đã bày mưu tiếp cận ngươi, chính là để diệt trừ cái gai trong mắt này. Nghe thượng quan Chỉ Nhi chậm rãi nói, ánh mắt Bách Lý Phiêu Tuyết cũng lập tức trở nên lạnh như băng, dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn lạnh lùng nói, thượng quan Chỉ Nhi, cho dù ta thân chúng kịch độc, muốn giết ngươi cũng chỉ trong một sát na. Thượng quan Chỉ Nhi khẽ mỉm cười, nói, ta đương nhiên biết, cho nên ta cũng đã cho trợ thủ của mình mai phục sẵn rồi. Vụt, vụt, vụt, vèo vèo vèo, gần như ngay khi thượng quan Chỉ Nhi vừa dứt lời, trên không trung phía sau nàng ta lập tức xuất hiện một đám mười mấy người áo đen. Khi thế tu vi trên người mỗi người áo đen đều là cường giả nửa bước càn khôn cảnh. Chính là đám sát thủ áo đen đã mai phục tiến vào trạch viện lúc trước. Hiển nhiên, bọn họ và thượng quan Chỉ Nhi là cùng một ruột, nội ứng ngoại hợp, mục đích chính là để tru sát Bách Lý Phiêu Tuyết, vị thủ tịch đại đệ tử của Bắc Vực Thần Viện này. Lúc này, trái tim của Bách Lý Phiêu Tuyết hiển nhiên đã hoàn toàn chết lặng. Hắn nhìn đám cường giả áo đen trước mặt, trong mắt không một chút sợ hãi, chỉ còn lại sự trầm mặc và phẫn nộ vô tận. Hắn lập tức khóa chặt ánh mắt vào thượng quan Chỉ Nhi đang đứng giữa, giọng điệu lạnh như băng, ta dù có chết, cũng phải kéo ả đàn bà độc ác nhà ngươi chết chung. Oanh, Bách Lý Phiêu Tuyết sở hữu tu vi càn khôn cảnh nhất trọng thiên. Dù đã trúng kịch độc, nhưng vào giờ phút này, khi liều mạng phóng thích toàn bộ sức mạnh, một luồng khí tức khủng bố khiến người ta run sợ lập tức bùng nổ. Ông, trong không gian quanh thân hắn, từng đóa bông tuyết trắng tinh mang theo hàn khí băng giá tức thì xuất hiện. Cả đất trời lập tức trở nên rét buốt, vù vù vù, thậm chí trên toàn bộ bầu trời, tuyết lớn cũng bắt đầu rơi xuống, cả thế giới được nhuộm một màu trắng xóa, có thể đông kết vạn vật. Áo không dính bụi, tuyết ngập ngàn non. Bách Lý Phiêu Tuyết vẫn là vị đại sư huynh cao ngạo lạnh lùng đó. Hắn ra lệnh một tiếng, tựa như một vị vua băng tuyết, bầu trời lập tức đổ tuyết lớn. Một loại hàn khí cực hạn gần như muốn đông cứng cả khí huyết của tất cả mọi người có mặt tại đây. Công pháp thuộc tính băng thật lợi hại. Bách Lý Phiêu Tuyết này quả không hổ là thủ tịch đại đệ tử của Bắc Vực Thần Viện chúng ta. Đã thân chúng kịch độc công tâm mà không ngờ vẫn có thể bộc phát ra chiến lược như vậy. Vào lúc này, từng tên áo đen không nhịn được lên tiếng. Hiển nhiên, những người áo đen này đều là cao thủ của thượng quan gia tộc, và họ hiểu rất rõ về Bách Lý Phiêu Tuyết. Ra tay, nếu không chúng ta đều sẽ biến thành tượng băng. Thượng quan Chỉ Nhi đột nhiên lên tiếng, nữ nhân này lừa gạt Bách Lý Phiêu Tuyết, tâm địa vô cùng hiểm độc, không hề có chút tình cảm. Giết, ngay lập tức. Mười mấy cường giả áo đen nửa bước càn khôn cảnh nắm chặt chiến binh trong tay, đồng loạt bộc phát sát khí kinh người, thổi tan toàn bộ bông tuyết trên trời. Lao về phía Bách Lý Phiêu Tuyết, tuyệt đối lãnh đồng khí, đột nhiên Bách Lý Phiêu Tuyết lên tiếng, hắn vươn tay chộp mạnh về phía trước, oanh, một loại khí đông lạnh vô cùng đặc thù và kinh khủng lập tức tỏa ra từ lòng bàn tay hắn, tức thì đông cứng ba tên áo đen xông lên đầu tiên. Giác. Giác ba tên cường giả áo đen này đều là cao thủ nửa bước càn khôn cảnh, là những tồn tại mạnh mẽ được thượng quan gia tộc bí mật bồi dưỡng. Nhưng lúc này, chúng thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người đã bị đông cứng hoàn toàn thân bao phủ một lớp băng tinh. Sau khi bị đông cứng thành tượng băng, ba người lập tức mất đi khả năng phi hành, lần lượt rơi từ trên không trung xuống đất. Giác, giác, giác, ba pho tượng băng hình người vỡ tan tành, thân thể cũng theo đó mà tan rã thành từng mảnh. Vương vãi trên mặt đất. Máu cũng không chảy ra, bởi vì máu đã bị đông cứng lại. Hiển nhiên, ba tên áo đen này đã chết ngay khi bị đông cứng. Tuyệt đối lãnh đồng khí, những tên áo đen còn lại thấy cảnh này, lập tức sợ đến tái mặt. Không nhịn được nói, Bách Lý Phiêu Tuyết này vậy mà đã tu luyện ra tuyệt đối lãnh đồng khí trong truyền thuyết. Đó là loại hàn khí đặc thù mà chỉ có các thần minh thuộc tính băng thời cổ đại mới có thể ngưng luyện ra được. Phụt, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết phun ra một ngụm máu. Ngụm máu đó có màu đen kịt. Đám người áo đen thấy vậy, lập tức mừng rỡ nói, hắn thi triển tuyệt đối lãnh đồng khí tuy rất mạnh, nhưng cũng phải trả một cái giá lớn. Nhìn xem, hắn bây giờ đã trúng độc rất sâu, chúng ta cùng xông lên, hắn đã không còn sức phản kháng nữa rồi. Oanh, đám người áo đen còn lại tấn công vô cùng hung mãnh. Bách Lý Phiêu Tuyết tuy đã xử lý ba tên áo đen trong nháy mắt, nhưng quả thật đã vận dụng đến bản nguyên chi lực của mình. Cho nên lúc này, độc khí trong người hắn đã công tâm càng sâu, có vẻ đã sức cùng lực kiệt. A, à, đột nhiên, một tên áo đen cầm một cây đại chùy màu tử kim trong tay, lập tức đánh bay Bách Lý Phiêu Tuyết. Giác, lưng của Bách Lý Phiêu Tuyết bị đánh trúng, cột sống lập tức gãy nát. Hắn gào lên một tiếng thống khổ, nhưng tất cả đều đã vô ích. Toàn thân Bách Lý Phiêu Tuyết bị độc khí bao phủ, công lực trong cơ thể đã bị ăn mòn không thể chịu nổi. Hắn hiện tại đã không thể vận dụng một chút công lực nào, mất hết sức lực, giống như một người phàm. Vù, Bách Lý Phiêu Tuyết đang nhanh chóng rơi từ trên không trung xuống. Đám người áo đen cách đó không xa đều lộ ra vẻ trêu tức sâu sắc, nhìn chằm chằm Bách Lý Phiêu Tuyết, Thượng Quan Chỉ Nhi lúc này, trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra vẻ trêu tức và độc địa. Nói, tận mắt chứng kiến thủ tịch đại đệ tử của Bắc Vực Thần Viện cứ thế mà ngã chết, chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Bách Lý Phiêu Tuyết đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Nội tâm hắn tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì đại thù của hắn vẫn chưa báo được, mà bây giờ, hắn lại sắp phải chết. Ta không cam tâm, không cam tâm a. Trong lúc rơi xuống, ý thức của Bách Lý Phiêu Tuyết đã bắt đầu mơ hồ. Hắn biết rất rõ, dù tu vi của mình có mạnh đến đâu, nhưng thân thể lại không hề lợi hại vì hắn chưa từng chuyên tu qua pháp môn luyện thể đặc thù nào. Từ trên cao như vậy rơi xuống, chắc chắn sẽ nát thành thịt vụn trong nháy mắt. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một vòng tay mạnh mẽ lập tức ôm ngang lấy Bách Lý Phiêu Tuyết. Người Bách Lý Phiêu Tuyết khẽ ngẩng đầu, phát hiện mình đã ở trong vòng tay của một người trẻ tuổi mặc áo đen. Diệp sư đệ, Bách Lý Phiêu Tuyết nhớ ra rồi. Người trẻ tuổi mặc áo đen trước mắt này chính là tiểu sư đệ mà năm đó hắn đã từng cứu, hình như vị tiểu sư đệ này có quan hệ không tệ với Bạch Tố Tố. Người trẻ tuổi áo đen, tự nhiên là Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong nhìn Bách Lý Phiêu Tuyết trong lòng, cười nói, đại sư huynh, khi xưa trong cuộc thí luyện, huynh cũng đã cứu ta một lần như thế này. Lần này ta tình cờ đi ngang qua thấy huynh bị vây công, có thể nói đây cũng là duyên phận chăng? Nói xong, Diệp Phong ôm Bách Lý Phiêu Tuyết đáp xuống mặt đất. Hắn đặt Bách Lý Phiêu Tuyết xuống, ngón tay khẽ động, một con phệ độc trùng từ ngón tay bay ra. Diệp Phong nói, đại sư huynh, nuốt con trùng này vào, nó có thể giải vạn độc. Bách Lý Phiêu Tuyết không chút do dự, gật đầu, nuốt phệ độc trùng vào. Ông, gần như chỉ trong nháy mắt, Bách Lý Phiêu Tuyết kinh ngạc phát hiện, độc tố trong cơ thể mình thật sự đang nhanh chóng tan biến. Lớp khí độc màu đen bao quanh cơ thể Bách Lý Phiêu Tuyết cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám quản chuyện không đâu? Cảnh tượng bất ngờ này khiến đám người áo đen đang chuẩn bị xem kịch vui ở cách đó không xa sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết lập tức lên tiếng, Diệp sư đệ. Chúng ta mau rời đi, đám người này rất mạnh, cho dù ta không trúng độc cũng khó lòng đối phó được với nhiều người như vậy trong chốc lát, huống chi ta bây giờ thân trúng kịch độc. Bị trọng thương, chiến lực đã tổn thất nặng nề. Diệp Phong lúc này lại đột nhiên cười, khẽ xoay người, nói, đại sư huynh, huynh cứ yên tâm ở một bên dưỡng thương đi, hãy xem ta biểu diễn đặc sắc. Chỉ là một lũ tép diêu mà thôi, không đáng kể. Một lũ tép diêu mà thôi. Bách Lý Phiêu Tuyết vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu tại sao vị Diệp sư đệ còn quá trẻ tuổi này lại tự tin đến vậy. Phải biết rằng, đây là một đám cường giả nửa bước càn khôn cảnh vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, chúng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ do Thượng Quan gia tộc bồi dưỡng ra. Có lẽ trong nhận thức của Bách Lý Phiêu Tuyết, Diệp Phong vẫn chỉ là một đệ tử tân nhân mới nhập môn mà thôi. Cho nên lúc này, đối với sự tự tin mù quáng của Diệp Phong, Bách Lý Phiêu Tuyết vô cùng khó hiểu. Nhưng hắn cũng không hỏi thêm gì, bởi vì đám người áo đen ở phía đối diện đã trực tiếp lao tới. Diệt, ngay lập tức, Diệp Phong tung một chưởng ra, oanh, một bàn tay hỗn độn khổng lồ, phảng phất như bàn tay của trời đất, mang theo sức nặng và sự uy nghi vô tận, ập xuống. Bụp, bụp, bụp, đám người áo đen nửa bước càn khôn cảnh thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng thảm thiết. Kèm theo từng tiếng nổ vang, thân thể của chúng cứ thế nổ tung, hóa thành từng đám xương máu. Cái gì? Ở phía xa, Thượng Quan Chỉ Nhi đang quan sát, lúc này sợ đến hoa dung thất sắc. Nàng ta toàn thân run rẩy, muốn điên cuồng chạy trốn khỏi nơi này. Nàng ta làm sao cũng không thể nghĩ ra, từ lúc nào Bắc Vực Thần Viện lại xuất hiện một đệ tử áo đen trẻ tuổi khủng bố đến mức này. Hắn rốt cuộc là ai? Nhưng hiện tại, Thượng Quan Chỉ Nhi đã không còn thời gian để suy nghĩ kỹ. Điều duy nhất nàng ta muốn làm bây giờ là nhanh chóng chạy khỏi đây. Người đệ tử áo đen trẻ tuổi kia, cho nàng ta một cảm giác kinh hoàng tột độ. Cái gì? Một trường đã bóp chết toàn bộ, mà người kinh hãi nhất lúc này lại chính là Bách Lý Phiêu Tuyết. vị thủ tịch đại đệ tử của Bắc Vực Thần Viện, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động sâu sắc. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Phong vẫn chỉ là một đệ tử tân nhân, vẫn cần hắn bảo vệ. Nhưng bây giờ, Bách Lý Phiêu Tuyết đột nhiên nhận ra, Diệp Phong không biết từ lúc nào đã trưởng thành đến mức độ mà ngay cả hắn, vị thủ tịch đại đệ tử này cũng phải kinh ngạc. Diệp sư đệ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đệ rốt cuộc đã trải qua những gì? Nội tâm Bách Lý Phiêu Tuyết lúc này là một mảnh kinh hãi, rung động và cả cảm khái. Vụt, ngay lúc này, Diệp Phong tùy ý chộp một cái, xoạt, thượng quan Chỉ Nhi đang chạy trốn ở cách đó không xa, không gian xung quanh lập tức bị giam cầm. Keng, thượng quan Chỉ Nhi dùng sức va chạm, nhưng phát hiện không gian xung quanh đã cứng như thần thiết, căn bản không thể thoát ra. Vụt, nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Diệp Phong hút tới. Thượng quan Chỉ Nhi lúc này, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Phịch, nàng ta đột nhiên quỳ xuống, dập đầu lại Diệp Phong, nước mắt sợ hãi giàn giụa trên khuôn mặt tuyệt mỹ, vội vàng cầu xin tha thứ. Diệp sư huynh, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngài đại nhân đại lượng, xin hãy tha cho ta cũng không phải cố ý muốn hại Bách Lý đại sư huynh. Chỉ là nhận lệnh của đại thiếu gia thượng quan Lục Thiên của thượng quan gia tộc chúng ta mà thôi. Diệp Phong nhìn chằm chằm thượng quan Chỉ Nhi trước mắt, nói, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Thượng quan Chỉ Nhi ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu như giã tỏi, nói, Diệp sư huynh xin cứ hỏi, ta biết gì sẽ nói nấy, tuyệt đối không giấu giếm bất cứ điều gì. Diệp Phong lên tiếng, tu vi của thượng quan Lục Thiên bây giờ đã đến cấp độ nào rồi? Thượng quan Lục Thiên này, đúng là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Diệp Phong nhớ lại, trước khi mình rời Bắc Vực Thần Viện đến Bạo Phong Đảo, thượng quan Lục Thiên dường như đã đột phá đến càn khôn cảnh. Lúc này, thượng quan Chỉ Nhi trước mắt lập tức trả lời, đại thiếu gia thượng quan Lục Thiên của thượng quan gia tộc chúng ta, hiện tại đã đột phá đến càn khôn cảnh cửu trọng thiên. Càn khôn cảnh cửu trọng thiên, Diệp Phong ánh mắt hơi thay đổi, nói, không thể nào. Hắn dù có kinh tài tuyệt diễm đến đâu cũng không thể tu luyện nhanh như vậy, quá khoa trương, ngay cả ta cũng chưa chắc làm được thành tựu này. Thượng quan Chỉ Nhi lên tiếng, Diệp sư huynh, những gì ta nói đều là sự thật. Đại thiếu gia nhà ta thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã là kỳ tài, được viện trưởng đại nhân của Bắc Vực Thần Viện ca ngợi là vạn cổ kỳ tài đệ nhất trong trăm ngàn năm qua. Hơn nữa, khoảng thời gian này đại thiếu gia tiến bộ nhanh như vậy, ta nghe người trong gia tộc nói, là do ngài ấy đã câu thông được với một vị chân thần từ thần giới. Đệ nhất giới diện trong truyền thuyết, cho nên mới có được sự tiến bộ thần tốc như vậy. Chân thần từ thần giới. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, lập tức hỏi, vậy thượng quan Lục Thiên bây giờ có ở trong Bắc Vực Thần Viện không? Thượng quan Chỉ Nhi gật đầu, nói, đại thiếu gia đang tu luyện trong tiểu thế giới bên trong tượng thần của Bắc Vực Thần Viện, vị chân thần mà ngài ấy dẫn xuống từ thần giới. Hiện đã trở thành đối tượng được các vị thượng tầng của Bắc Vực Thần Viện cung phụng, tất cả đều đang ở trong tiểu thế giới tượng thần quỳ bái vị chân thần đó. Bụp, ngay khi thượng quan Chỉ Nhi vừa nói xong, đầu nàng ta đột nhiên nổ tung. Thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất, tình huống gì vậy? Bách Lý Phiêu Tuyết lập tức biến sắc. Diệp Phong nhìn thi thể không đầu của thượng quan Chỉ Nhi, lạnh nhạt nói, hẳn là thượng quan Lục Thiên đã bố trí cấm chế gì đó trong đầu của ả ta. Những vấn đề ta vừa hỏi đều là bí mật cấm kỵ, thượng quan Chỉ Nhi nói ra chắc chắn đã kinh động đến thượng quan Lục Thiên, khiến hắn dẫn động cấm chế, không chút lưu tình mà cho nổ đầu à. Bách Lý Phiêu Tuyết nghe vậy, không khỏi ánh mắt lạnh đi. Nói, thượng quan Lục Thiên này quá độc ác, đối với người trong tộc mình cũng ra tay tàn nhẫn quyết đoán như vậy. Thật khiến người ta lạnh lòng. Diệp Phong khẽ gật đầu, giọng điệu có chút ngưng trọng, nói, đại sư huynh, thượng quan Lục Thiên người này thiên phú khủng bố, chính là vạn cổ kỳ tài. Bây giờ lại còn được một vị chân thần từ thần giới tương trợ, e rằng đã thành đại thế, sắp một tay che trời ở Bắc Vực Thần Viện rồi. Chúng ta tiếp tục ở lại Bắc Vực Thần Viện. Có lẽ sắp tới sẽ phải đối mặt với mưa to gió lớn và sát cơ kinh khủng, Bách Lý Phiêu Tuyết nói, Diệp sư đệ nói không sai. Thượng quan Lục Thiên kia sáng lập cái gì mà Lục Thiên Minh, khoảng thời gian này vẫn luôn chiêu binh mãi mã khắp Bắc Vực Thần Viện, thậm chí còn cưỡng ép người khác gia nhập. Ai không gia nhập sẽ bị đủ loại chèn ép, khiến cho vô số đệ tử và trưởng lão của Bắc Vực Thần Viện khổ không kể xiết. Nếu không phải còn có một số lão tiền bối trấn áp, có lẽ thượng quan Lục Thiên kia thật sự đã vô pháp vô thiên. Diệp Phong nói, bây giờ sau lưng thượng quan Lục Thiên có một vị chân thần từ thần giới tương trợ, tiếng nói trong giới thượng tầng của Bắc Vực Thần Viện chắc chắn vô cùng lớn. Địa vị tự nhiên cũng nước lên thuyền lên. Dù sao, Một tồn tại đến từ thần giới, chắc chắn sẽ khiến không ít người trong giới thượng tầng thần viện vô cùng tôn kính, để cầu mong nhận được sự giúp đỡ từ thần giới. Bách Lý Phiêu Tuyết có chút thổn thức nói, thượng quan Lục Thiên đúng là một đối thủ cực kỳ lợi hại. Mặc dù hắn tàn nhẫn vô tình, nhưng không thể không thừa nhận, người này rất khó đối phó, có đại khí vận, cũng có dã tâm to lớn. Diệp Phong nói, đại sư huynh, sắp tới huynh đừng ở trong trạch viện này nữa, quá không an toàn. Có lẽ bây giờ chúng ta nên thành lập một liên minh nhỏ để đối kháng với Lục Thiên Minh ngày càng không kiêng kỵ kia. Còn phải nghĩ cách đối phó với thượng quan Lục Thiên và vị chân thần sau lưng hắn. Đại sư huynh, huynh hãy về Tố Nữ Sơn cùng ta trước, dưỡng thương cho tốt rồi tính sau. Bách Lý Phiêu Tuyết nghe vậy, không khỏi gật đầu, nói, cũng chỉ có thể làm vậy trước. Nếu đơn độc một mình, đúng là một cây làm chẳng nên non. Diệp Phong sau khi dọn dẹp chiến trường, liền đỡ Bách Lý Phiêu Tuyết đi về phía Tố Nữ Sơn, lần này. Biết được từ miệng Thượng quan Trì Nhi rằng bối cảnh của Thượng quan Lục Thiên lại có sự trợ giúp của một vị chân thần từ thần giới, tin tức này quả thực rất nặng nề. Khiến áp lực của Diệp Phong đột ngột tăng mạnh. Khi Diệp Phong đưa Bách Lý Phiêu Tuyết về đến Tố Nữ Sơn, Bạch Tố Tố vừa lúc xuất quan. Nàng thấy Bách Lý Phiêu Tuyết trọng thương hấp hối, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc vô cùng, không nhịn được hỏi, đại sư huynh. Là ai có thể làm huynh bị thương đến mức này? Bạch Tố Tố vô cùng kinh ngạc. Bởi vì thực lực của Bách Lý Phiêu Tuyết rất kinh khủng. Dù có đánh không lại người ta, cũng không thể nào bị thương đến mức này được. Diệp Phong lúc này lại cười đầy ẩn ý, nói, đại sư huynh chỉ là vì tình mà khốn đốn thôi. Bạch Tố Tố càng thêm kinh ngạc, tò mò hỏi, khốn khổ vì tình. Bách Lý Phiêu Tuyết nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, bị một nữ gian tế do thượng quan gia tộc phái tới hại. Bạch Tố Tố nghe Bách Lý Phiêu Tuyết nói vậy. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia hứng thú hóng chuyện, không nhịn được hỏi, có thể làm đại sư huynh của chúng ta mê đến thần hồn điên đảo, xem ra là một vị tuyệt sắc giai nhân đây. Bách Lý Phiêu Tuyết càng thêm bất đắc dĩ cười cười, không nói thêm gì. Diệp Phong lúc này lại đúng lúc chen vào, còn kém xa Tố Tố tỷ. Bạch Tố Tố liếc Diệp Phong một cái, sâu trong ánh mắt không tự chủ được lộ ra một tia vui mừng. Nhưng nàng vẫn giả bộ bình thản, nói, Diệp Phong đệ đệ. Ngay cả tỷ tỷ cũng trêu. Diệp Phong đi tới trước mặt Bạch Tố Tố, nhìn chằm chằm vào dung nhan hoàn mỹ của nàng, rồi nói một cách chân thành, mỗi câu ta nói đều là lời thật lòng, nữ nhân kia so với Tố Tố tỷ. Thật sự kém quá xa. Bạch Tố Tố nhìn Diệp Phong ở ngay trước mắt, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của chàng, đôi mắt bình thản cuối cùng cũng không giấu được, hơi có chút bối rối né tránh. Bách Lý Phiêu Tuyết ở bên cạnh nhún vai. Nói, hai người có thể đợi lúc không có ai rồi hãy thể hiện tình cảm được không? Bây giờ làm ơn quan tâm đến ta, một người bị tình yêu phản bội, lại còn trọng thương hấp hối có được không? Thể hiện tình cảm, nghe Bách Lý Phiêu Tuyết nói vậy, Bạch Tố Tố lườm hắn một cái, rồi lập tức quay người rời đi. Diệp Phong thì đỡ Bách Lý Phiêu Tuyết, nói, đại sư huynh, huynh đừng nói bừa, ta và Tố Tố tỷ trong sạch, không phải như huynh nghĩ đâu. Bách Lý Phiêu Tuyết chậc chậc một tiếng. Nói, vừa rồi lúc đệ nói thượng quan Chỉ Nhi không xinh đẹp bằng Bạch sư muội, đệ không thấy Bạch sư muội vui mừng đến mức nào sao? Diệp Phong giang tay ra, không thấy, ta chỉ thấy Tố Tố tỷ rất bình thản, cứ nghĩ ta đang nói đùa. Diệp sư đệ, võ đạo của đệ tuy mạnh, nhưng nói thật, về phương diện tình cảm, đệ đúng là một tên ngốc. Bách Lý Phiêu Tuyết nói đầy thâm ý, nếu Bạch sư muội thật sự không có ý gì với đệ, lúc đệ trêu như vậy. Nàng ấy đã sớm cố ý giả vờ e thẹn để phối hợp với đệ rồi. Nhưng nàng ấy lại rất bình thản, điều đó nói lên cái gì? Nói lên nàng ấy thật sự e thẹn và vui mừng, chỉ là tự mình che giấu đi, giả vờ bình thản thôi. Diệp Phong có chút ngẩn người, thật hay giả, Bách Lý Phiêu Tuyết vỗ vai Diệp Phong, nói, ta thấy đệ với Bạch sư muội rất xứng đôi, hai người cũng không phải chị em ruột. Chỉ là nhận chị em kết nghĩa mà thôi, lúc nào cũng có thể thay đổi quan hệ. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không nói chuyện này nữa, chúng ta vẫn nên nghĩ cách đối phó với tên thượng quan Lục Thiên kia đi. Không biết hắn dùng cách gì mà lại có thể câu thông được với thần giới, đệ nhất đại giới diện đã biến mất từ lâu, lại còn dẫn xuống được một vị chân thần. Phải nói, thủ đoạn này khiến ta cũng cảm thấy vô cùng bội phục. Lúc nhắc đến thượng quan Lục Thiên, ánh mắt Bách Lý Phiêu Tuyết cũng lập tức lạnh đi. Hắn chậm rãi nói. Thượng quan Lục Thiên hẳn là được lão tổ tông của thượng quan gia tộc sau lưng trợ giúp, theo ta được biết. Lão tổ tông của thượng quan gia tộc hình như năm đó chính là trốn từ thần giới ra, định cư tại Bắc vực thần viện chúng ta, một tay sáng lập nên toàn bộ Thượng Quan gia tộc. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, Thượng Quan gia tộc có mấy người lợi hại nhất? Bách Lý Phiêu Tuyết nói, căn cứ vào điều tra và thống kê của Bách Lý gia tộc ta, Thượng Quan gia tộc lợi hại nhất có 3 người. Người thứ nhất chính là đại thiếu gia Thượng Quan Lục Thiên. Người thứ hai là phụ thân của Thượng Quan Lục Thiên, cũng chính là gia chủ hiện tại của Thượng Quan gia tộc, Thượng Quan Thánh Húc. Ngoài ra, người mạnh nhất và cổ xưa nhất của Thượng Quan gia tộc chính là Lão Tổ Tông, Thượng Quan Già Thiên. Nói đến đây, Bách Lý Phiêu Tuyết dường như nghĩ ra điều gì. Đột nhiên nói, ta đột nhiên nhớ ra, Thượng Quan gia tộc còn có một vị nhị tiểu thư thần bí khó lường, cũng chính là muội muội của Thượng Quan Lục Thiên, tên là Thượng Quan Hoàn Mỹ. Nghe đồn nàng là do tộc mẫu của Thượng Quan gia tộc uống nước từ một con sông chảy từ thần giới xuống mà sinh ra, trời sinh đã có thần tộc thể chất. Từ nhỏ đã bị một người thần bí đưa đi tu luyện bên ngoài, sâu không lường được, không ai biết được thực lực của nhị tiểu thư Thượng Quan Hoàn Mỹ. Nghe Bách Lý Phiêu Tuyết nói mấy câu, Diệp Phong không khỏi cảm thán, Thượng Quan gia tộc này quả không hổ là một trong những gia tộc lợi hại nhất trong số mấy đại thế lực Bạch Ngân đứng sau Bắc Vực Thần Viện. Thật sự là bất phàm. Ngay khi hai người đang nói chuyện, giọng của Bạch Tố Tố từ trong Tử Tinh Điện ở trung tâm Tố Nữ Sơn truyền tới, ta mới nhận được một tin từ giới thượng tầng của thần viện. Nghe nói Thượng Quan Lục Thiên không biết dùng thủ đoạn gì mà đã khiến viện trưởng đại nhân trao vị trí người thừa kế đời tiếp theo của Bắc Vực Thần Viện cho hắn. Từ nay về sau, Thượng Quan Lục Thiên sẽ có được một nửa quyền lực của viện trưởng, cùng nhau khống chế toàn bộ Bắc Vực Thần Viện. Cái gì? Vị trí người thừa kế? Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết nghe vậy, đều không nhịn được nhìn nhau, đều thấy được vẻ chấn động trong mắt đối phương. Diệp Phong nói, Thượng Quan Lục Thiên có được tất cả những thứ này, chắc chắn là do vị chân thần mà hắn câu thông từ thần giới xuống đã ra tay. Bách Lý Phiêu Tuyết gật đầu, nói, đúng là sóng gió nổi lên rồi. Hay là thế này, Diệp sư đệ và Bạch sư muội đừng ở Tố Nữ Sơn nữa, quá nguy hiểm. Thượng Quan Lục Thiên có thể ra tay diệt trừ hai cái gai trong mắt các đệ bất cứ lúc nào. Dù sao hắn vẫn luôn nghi ngờ hai đệ đã giết chết đệ đệ của hắn là Thượng Quan Hạo Thiên. Hai đệ hãy cùng ta về Bách Lý gia tộc của ta đi. Bách Lý gia tộc ta cũng là một trong những người trưởng khống sau lưng Bắc Vực Thần Viện, tuy không bằng Thượng Quan gia tộc nhưng cũng không sợ bọn họ. Các đệ đến đó yên tâm tu luyện một thời gian. Vụt, lúc này, Bạch Tố Tố từ xa bay tới, lên tiếng, Diệp Phong đệ đệ, đại sư huynh nói không sai. Bây giờ Thượng Quan Lục Thiên đang quá ngông cuồng. Sau lưng lại có chân thần từ thần giới trợ giúp, bây giờ lại trở thành thiếu viện chủ, chúng ta hay là tạm thời tránh mũi nhọn đi. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, được, tạm thời cứ làm theo lời đại sư huynh nói, chúng ta đến Bách Lý gia tộc tạm lánh một thời gian. Oanh, oanh, nhưng đúng lúc này, hai luồng sát cơ kinh khủng vô biên đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức khóa chặt lấy ba người Diệp Phong đang bàn bạc đối sách. Đó là hai gã đại hán to như cự linh thần. Trên người mặc áo giáp bạc dày cộm, tỏa ra một cảm giác áp bức cực hạn, khiến người ta có cảm giác không thể chống cự. Lúc này, hai gã đại hán cự linh thần lên tiếng, chân thần điện hạ có lệnh, ba tên thiên kiêu đỉnh cấp của Bắc Vực Thần Viện các ngươi. Lập tức đến tiểu thế giới tượng thần tham kiến Thượng Quan Lục Thiên, phụng hắn làm chủ. Lời nói của hai gã đại hán cự linh thần tràn đầy uy nghiêm tối thượng, khiến người ta có cảm giác không thể kháng cự. Lúc này, Diệp Phong, Bách Lý Phiêu Tuyết và Bạch Tố Tố đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Lại có kẻ ép buộc họ đi phụ người khác làm chủ. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Bạch Tố Tố liền lên tiếng, hai vị xin lỗi, chúng ta không có hứng thú với chuyện này, hai vị hãy mời về cho. Láo xược, nhưng ngay khi Bạch Tố Tố vừa dứt lời, một gã đại hán cự linh thần lập tức giống lên. Trên người hắn lập tức bùng phát một luồng khí thế mênh mông. Một loại võ đạo khí thế vô cùng kinh khủng. Xen lẫn khí tức thần lực từ thần giới, khiến cả sân lập tức chìm trong một trận cuồng phong. Tu vi của hai gã đại hán cự linh thần này, bất ngờ đều là tồn tại càn khôn cảnh lục trọng thiên. Càn khôn cảnh lục trọng thiên, đây đã là tu vi vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, phải biết rằng hai gã đại hán cự linh thần này đều là thuộc hạ của vị chân thần từ thần giới kia. Từ đó có thể thấy, vị chân thần đến từ thần giới đó đáng sợ đến mức nào. Một gã đại hán cự linh thần nhìn chằm chằm ba người trên sân, cười lạnh nói, chuyện này không phải các ngươi không muốn là được, đây là mệnh lệnh. Ba người các ngươi thân là thiên kiêu hàng đầu của Bắc Vực Thần Viện, phải phục tùng mệnh lệnh của thượng tầng, thần phục dưới trướng Thượng Quan Lục Thiên. Đây là mệnh lệnh của chân thần điện hạ. Diệp Phong lúc này lạnh lùng nói, cái gì mà chân thần điện hạ của các ngươi, có thể đại diện cho thượng tầng của Bắc Vực Thần Viện chúng ta sao? Ta thấy chưa chắc, chúng ta dựa vào cái gì mà phải nghe lời hắn? Một gã đại hán cự linh thần lập tức quát lớn, tiểu tử, ta đã cho các ngươi hai lần cơ hội. Nếu các ngươi bây giờ còn dám phản kháng, vậy ta chỉ có thể bắt các ngươi lại, sau đó gia tăng ấn ký nô lệ linh hồn, từ đó về sau các